Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của anh vẫn rất dễ nghe, nhưng không còn cái áp lực đáng sợ như thường lệ. Hơi thở không ổn định, nghe có vẻ đáng thương. Giang Chiêu Chiêu bước lại gần hỗ trợ anh. Anh nhanh về phòng nghỉ đi. Văn Minh lại tự động lùi một bước, giữ khoảng cách một chút, giơ tay từ chối cô đến gần. Sẽ lây bệnh, không ngủ được, nghe thấy em về, nên xuống xem em. Anh rõ ràng đang bệnh, nhưng vẫn lo cho cô. Mắt cô hơi ướt, nắm chặt tấm thiệp quạt quạt. Em có gì mà xem? Đẹp, em đẹp nhất. Văn Minh đứng dậy, toàn thân nhức mỏi do sốt. Cơ bắp cũng mệt mỏi. Đầu anh hơi chóng mặt, gần như không đứng vững. Nghe thấy cô trách mắng bằng giọng mũi, chỉ giỏi nói lời đường mật. Giang Chiêu Chiêu vẫn muốn lại gần ôm lấy anh. Văn Minh cúi đầu, cười khẽ. Anh chỉ vào ngăn kéo. Đeo khẩu trang đi. Khẩu trang trắng y tế rất bình thường. Trên mặt cô lại to và lỏng lẻo. Anh chóng mặt quá. Thậm chí bước đi cũng như đi trên mây. Thấy cô tiến lại gần, anh vòng tay qua vai cô, giảm bớt một chút trọng lượng trên vai. Không giận nữa à? Đến gần, cô mới nghe thấy giọng Văn Minh cũng khàn khàn vì sốt cao. Giận, tại sao lại không giận? Anh dựa vào đâu mà giấu giếm cô? Nhưng, với một người bệnh thì làm sao có thể giận? Giang Chiêu Chiêu chỉ cảm thấy cánh tay dựa trên vai mình nóng bỏng. Nhiệt độ của anh vốn thấp hơn một chút, nhưng giờ cao đến mức này, nhất định sẽ rất khó chịu. Cô nói một câu nửa thật nửa giả. Không giận nữa, cô để anh dựa vào vai mình, coi cô như gậy trống. Như vậy thì tốt hơn so với gì giúp việc. Bác sĩ gia đình và những người khác, ít nhất cô cũng có thể giúp anh một phần nào. Cô giống như một bạn gái thực thụ. Cô dẫn anh đi về phòng chính. Ngạc nhiên phát hiện chăn ga được trải phẳng không có một nếp gấp nào. Hệ thống thông gió thông minh khiến nơi này thoang thoảng một mùi hương nhẹ. Trên tủ đầu giường không có thuốc, không có nước. Giang Chiêu Chiêu thắc mắc, vừa nãy anh làm sao mà ngủ được? Văn Minh khó khăn động đậy cơ cổ, cái đầu đang mơ màng nâng lên. Tầng 2, bệnh như vậy, sao anh không ngủ ở phòng chính? Làm sao còn đủ sức lên tầng 2? Văn Minh tiếp tục tựa vào vai cô, đẩy cô đến đối diện anh. Bệnh thế nào? Chỉ là sốt thôi. Một đêm là khỏi, anh còn sức để vặn cái mũi xinh xắn của cô. Em không quen ngủ chỗ khác mà. Nghe câu này, Giang Chiêu Chiêu bỗng dưng khóc. Nước mắt không ngừng chảy. Từng dòng tuôn rơi trên mặt cô. Trong lòng Văn Minh nặng trĩu. Anh hiểu lầm ý cô, nhưng lại cho ra phản ứng đúng. Anh ôm cô vào lòng. Chiêu Chiêu, em xứng đáng với tất cả điều tốt đẹp. Vậy nên, không cần phải khóc vì chuyện nhỏ nhặt này. Cô xinh đẹp như vậy, hơn hẳn tất cả những nữ minh tinh hay các cô gái danh giá từng chủ động hay vô tình ngã vào vòng tay anh. Con trai nhà họ Văn, dù không có tập đoàn sản xuất thông minh trị giá 3.000 tỷ, cũng không thiếu phụ nữ trèo lên giường anh. Giang Chiêu Chiêu nghĩ, cô sẽ tin tưởng anh lần cuối cùng, chỉ vì hôm nay anh là bệnh nhân. Cô ngăn không cho Văn Minh lên tầng. Nghỉ ở đây thôi, em không đỡ nổi anh. Dì Vân nghe thấy tiếng động chạy đến. Văn Minh đã gần như không đứng vững. Cả người dựa vào vai Giang Chiêu Chiêu nhưng vẫn cố chấp. Thôi được, dì Vân lúc này đóng vai trò của người lớn. Vung tay cái xẻng nấu ăn trong tay. Cứ để cho Hướng Hướng ở lại. Dì sẽ gọi bác sĩ đến kê thuốc phòng ngừa cho cô chủ. Anh ngã xuống giường, kéo cô ngả xuống nằm đè lên người mình. Giang Chiêu Chiêu mắt ướt, lông mi kết lại thành từng cụm, đầu mũi đỏ ửng, gương mặt như ngọc. Đáng tiếc là Văn Minh sốt cao quá, nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng cơ thể lại không còn sức lực để phản kháng mà ngủ thiếp đi. Nửa đêm, bác sĩ gia đình gõ cửa phòng ngủ chính rất nhẹ nhàng. Giang Chiêu Chiêu gỡ cánh tay rắn chắc đang đặt trên bụng mình xuống. Đứng dậy mở cửa, cô cảm thấy nóng chết đi được. Dù rõ ràng nhận ra nhiệt độ của Văn Minh đã không còn cao như vài giờ trước, nhưng anh lại giống như con cua. Chỉ cần cô động đậy một chút là anh lại coi đó là sự vùng vẫy, rồi lại bị anh kẹp chặt hơn. Bác sĩ đưa cho Giang Chiêu Chiêu hai gói thuốc bột, thuốc đông y, tốt cho phòng ngừa và củng cố. Cô pha thuốc với nước sôi, tựa lưng vào giường, vừa uống vừa nhìn bác sĩ khám bệnh cho anh. Chưa hạ đến nhiệt độ lý tưởng, bổ sung cho anh ấy một chút nước điện giải, thuốc hạ sốt uống thêm một lần nữa, và thêm một số thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Gần đây anh Văn làm việc quá sức, không biết có phải do ảo giác của Giang Chiêu Chiêu hay không. Hình như bác sĩ đã liếc nhìn cô một cái khi nói đến đây. Rất tốt, bác sĩ gia đình cũng thường xuyên chăm sóc anh. Có phải đang trách móc cô không chăm sóc tốt cho anh đúng không? Giang Chiêu Chiêu âm thầm đảo mắt. Nhưng khi bác sĩ hỏi, cần tôi giúp anh Văn uống thuốc không? Thì cô vẫn phải liên tục lắc tay. Để tôi, anh đi nghỉ đi. Cảm ơn anh, vài viên thuốc mà có gì khó khăn. Văn Minh đã lớn đến mức nào rồi? 23 phút sau, Giang Chiêu Chiêu chống chán gõ cửa phòng mà bác sĩ tạm trú ở tòa nhà phủ. Cái đó, có thể đổi thành gói thuốc bột tương tự như tôi uống không? Bác sĩ, Giang Chiêu Chiêu tạo một nụ cười tương đối tạm chấp nhận. Anh ấy ngủ say quá, thuốc viên khó cho vào miệng. Được rồi, chờ tôi vài phút. Cô đứng ở cửa, nhìn bác sĩ mở hộp nhôm trên bàn, thầm mắng, đồ lưu manh chết tiệt. Văn Minh, cô chuẩn bị nước có nhiệt độ thích hợp, hòa tan bột điện giải. Lòng bàn tay cầm hai viên thuốc khác, nhưng Văn Minh cứ thế không chịu tỉnh dậy. Cô không đỡ nổi, anh cũng không mở miệng. Giang Chiêu Chiêu không còn cách nào, đành phải ngậm nước điện giải trong miệng, hôn lên môi anh để chuyển qua. Anh rất hợp tác, mỗi khi môi cô chạm vào anh, anh lại ngẩng cằm lên đón nhận. Mỗi ngụm, Giang Chiêu Chiêu đều nghi ngờ liệu có phải anh cố ý không. Nhưng khi ngồi dậy, mày Văn Minh vẫn nhíu chặt, trông rất khó chịu. Giang Chiêu Chiêu không còn cách nào, đứng bên cạnh giường phòng chính chửi 108 chữ vào khuôn mặt tuấn tú ốm yếu tiều tụy của anh. Cuối cùng, cô cầm ba gói thuốc bột mới quay lại. Bác sĩ nói, gói đỏ là dành cho cô. Bác sĩ cũng nói, thuốc phòng ngừa nhất định phải tăng liều thêm một chút. Vì vậy, khi chuông báo thức trong điện thoại reo lên lúc 6 giờ rưỡi, Giang Chiêu Chiêu mặt không cảm xúc, thậm chí cứng rắn đứng dậy. Cô thật sự nghi ngờ Văn Minh đã biết trước cô sẽ hỏi tội không, cố tình diễn ra một màn kịch như vậy. Sau khi biến cô thành dụng cụ đút thuốc bằng người, giờ lại dùng cô làm máy đo lực. Da thịt trắng mềm bị anh bóp đến đầy vết đỏ, dựa vào việc mình bị sốt, không nghe được lời cô nói, anh cứ siết mạnh hơn. Thật sự quá đáng. Giang Chiêu Chiêu không quan tâm anh có khỏi không. Dù sao thì hôm qua Văn Minh đã tự nói, ngủ một giấc là khỏe. Vì vậy hôm nay cô tiếp tục đẩy nhanh lịch trình. Mãi đến 10 giờ sáng, điện thoại của trưởng bộ phận an ninh gọi đến, nói ngoài cổng khu xưởng có một người đàn ông trung niên đến từ Vân Nam, khí thế phi phàm, đang tìm cô. Cách chương.